Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 195. Góc truyện audio.com. Quản sự khu đấu giá tiến lên, cung kính chắp tay nói: "Diệp thiếu, đồ vật mà ngài muốn, ta đã mang đến rồi." Diệp Thạch thấy quản sự mang đến hỏa tiên, trong lòng vui mừng, thật tốt quá, nhanh đưa cho ta đi. Quản sự chần chờ một chút, do dự nói: "Diệp thiếu, ngài xem, đan dược, à, đúng rồi, đan dược, sinh ý tất nhiên là một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi chờ đã, ta đi tìm mộ thần." Diệp Thạch cười cười, nhanh nhẹn đi vào biệt viện, nhìn thấy thân ảnh Diệp Thạch đã biến mất. Quản sự xấu hổ cười cười với Mạc Phong, chân thành xin lỗi nói: "Mạc tiền bối, hai ngày trước mộ thần và Diệp Thạch có tới khu đấu giá gửi bán đan dược lục cấp. Ta cho đó là đan dược lục cấp mà bọn họ có được trong bí cảnh. Cho nên mới không nghĩ tới, cũng may Diệp Thạch coi trọng hỏa tiên. Nếu không, ta thật có lỗi với ngài rồi. Ai có thể nghĩ đến, mộ thần tuổi còn trẻ mà đã là luyện dược sư lục cấp. Hơn nữa, băng phách giải độc đan cũng không phải là luyện dược sư lục cấp nào cũng có thể luyện chế. Thiên tư của mộ thần như vậy, xác thực quá đáng sợ. Mộ thần luyện chế đan dược là vì muốn đổi hỏa tiên." Mạc Phong chộp bả vai vị quản sự kia hỏi. Quản sự gật đầu nói: "Đúng vậy, Diệp thiếu nhìn chúng hỏa tiên, cực kỳ thích nó. Mộ thiếu liền đồng ý, lúc ấy hắn hỏi mộ thần có băng phách giải độc đan phải không? Mộ thần nói, không có, nhưng sẽ có sớm. Mộ thần cũng đã nói rõ vậy rồi. Nhưng hắn lại thật sự không ngờ. Nghe nói, trận pháp thuật của mộ thần là lục cấp. Không ngờ đan thuật cũng đã đến lục cấp." Mạc Phong gật đầu, lẩm bẩm, thì ra là thế. Vậy là tốt rồi. Nè! Diệp Thạch chỉ đi vào một lát liền đi ra, lấy ra một bình đan dược đưa cho quản sự. Quản sự không tiếp, giới thiệu với Diệp Thạch: "Diệp thiếu, vị này chính là Mạc Phong đại sư. Cây roi mà ngài coi trọng chính là do vị này ủy thác cho khu đấu giá." Diệp Thạch nghe vậy thì gật đầu, giao đan dược cho Mạc Phong. "Đa tạ mộ thiếu, Diệp thiếu, đại ân của hai vị. Ta khắc sâu trong tâm, ta thiếu hai vị một cái nhân tình." Mạc Phong cảm kích nói. Diệp Thạch không cho là đúng. "Giao dịch mà thôi, tiền bối, ta thấy ngươi rất lo lắng. Có phải đang đợi cứu mạng đúng không? Mau đi đi, đừng chậm trễ việc cứu người. Như vậy, hôm nay ta đi trước, ngày khác lại đến bái phòng." Bởi vì Mạc Vân vẫn còn đau đớn ở nhà, Mạc Phong không nói thêm gì nữa, xoay người vội vã ly khai. Diệp thiếu chớ trách, Mạc Vân thiếu gia đang phát bệnh, cho nên Mạc Phong tiền bối mới vội vàng như vậy. Quản sự giải thích. Diệp Thạch gật đầu, không để ý nói: "Ta hiểu, Mạc Vân thiếu gia có một vị phụ thân suy nghĩ cho hắn như vậy. Hắn rất may mắn." "Diệp thiếu, mộ thiếu thế nào rồi? Hắn có tốt chứ?" Quản sự hỏi thăm về mộ thần. "Mộ thần rất khỏe, nhưng còn phải nghỉ ngơi một chút." Diệp Thạch thưởng thức cây roi trên tay, đôi mắt đảo quanh. "Mộ thần đã luyện đan xong, giai đoạn nguy hiểm nhất đã vượt qua. Tuy rằng tu luyện giả quanh đây không ít, võ vương cũng có vài người, nhưng không có võ hoàng." Diệp Thạch không lo lắng lắm. Lúc một đám đệ tử Diệu Thiên Học Viện đi tới, Diệp Thạch đang ngồi trên mái nhà, nâng cằm, đung đưa hai chân, lười biếng nhìn mọi người phía dưới. Tuy rằng đan đã luyện xong, nhưng chung quanh vẫn còn rất nhiều người đứng xem náo nhiệt chưa tán. "Là ngươi?" Lâm Nhạc nhìn Diệp Thạch, kinh ngạc nói. Diệp Thạch gật đầu, nói: "Là ta, lại gặp mặt, Tiểu Bạch Kiểm, chào ngươi ha." Diệp Thạch nói thầm trong lòng. Lâm Nhạc không dám tin mà nói: "Chẳng lẽ người luyện chế đan dược chính là..." "Đúng vậy, chính là mộ thần đó." Diệp Thạch nói đương nhiên. "Sao có thể?" Sắc mặt Lâm Nhạc tái xanh. "Đều là tư chất bát cấp, Đối phương chẳng những trên tu vi mạnh hơn hắn nhiều, không ngờ lại còn là một luyện dược sư lục cấp. Hồng Lăng tránh ở phía sau mấy đệ tử, xa xa nhìn Diệp Thạch. Không ngờ mộ thần lại là luyện dược sư lục cấp. Nàng thế mà lại đánh chủ ý tới trên người người yêu của một vị luyện dược sư lục cấp. Diệp Thạch trêu tức lộ ra răng nanh trắng noãn về phía Hồng Lăng. Mặt Hồng Lăng nhất thời đỏ lên. Mộ thiếu quả nhiên không phải là vật trong ao. Thế mà lại là luyện dược sư lục cấp. Một vị đạo sư của Diệu Thiên Học Viện bước ra nói. Diệp Thạch gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng, mộ thần không phải là vật trong ao. Hắn là long phượng trong loài người. Đạo sư của Diệu Thiên Học Viện thấy bộ dáng nghiêm trang của Diệp Thạch thì không khỏi có chút buồn cười. Diệp Thạch này đúng là một chút cũng không khiêm tốn. Chẳng qua lấy bản lĩnh của mộ thần. Khen ngợi một câu long phượng trong loài người cũng không quá đáng. Diệp thiếu, chúng ta có thể gặp mộ thiếu không? Một vị đạo sư hỏi. Diệp Thạch lắc đầu từ chối. Mộ thần vừa mới luyện đan xong. Đang nghỉ ngơi. Khu đấu giá. Mấy nữ nhân viên tụ lại nói chuyện trên trời dưới đất. Biết chưa? Trong thành có một vị luyện dược sư lục cấp. Vị ấy luyện chế ra được một viên đan dược lục cấp. Có nghe nói, vị luyện dược sư kia luyện ra băng phách giải độc đan. Độc trong người Mạc Vân thiếu gia đã được giải. Mạc Phong đại sư coi như có thể yên tâm rồi. Ông trời thấy đáng thương nên khô Mạc Vân thiếu gia hết bệnh. Các ngươi có biết không? Vị luyện dược sư lục cấp kia chính là một trong hai thiếu niên ngày đó tới đây gửi bán linh hoàng đan. À, ngày đó ta đang tiếp đãi một võ linh. Không có duyên nhìn thấy mạ thai người. Thật sự đáng tiếc. À, Bích Phù, ngày đó là người tiếp đãi mộ thần và Diệp Thạch. Diện mạo bọn họ như thế nào? Có phải đặc biệt soái không? Bích Phù cười nói. Diện mạo cũng được, nhưng không phải là rất xuất chúng. Bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không coi hai người họ là hai tên quỷ nghèo. Chết tiệt, ai mà biết vận khí lại nghịch thiên như vậy. Không ngờ lại có luyện dược sư lục cấp tới cửa. Khu đấu giá trong đế đô cũng khó có luyện dược sư lục cấp xuất hiện đâu. Bích Phù, vận khí của ngươi thật tốt. Một thiếu nữ hâm mộ nói. Bích Phù cười nói. Cũng không tệ lắm, bởi vì không biết thân phận bọn họ. Thái độ lúc đầu của nàng đối với họ cũng không cung kính lắm. Tựa hồ quản sự đại nhân rất có thành kiến với nàng. Bích Phù bất đắc dĩ cúi đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Bích Phù, ngươi làm sao vậy? Một thiếu nữ hỏi thăm. Bích Phù lắc đầu, không có gì. Bích Phù rũ mắt nghĩ. Đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Nước bể không thể đo bằng đấu được. Không nên coi thường bất luận kẻ nào. Diệp Thạch Lăng không bay xuống bên người mộ thần. Mộ thần mở mắt ra. Thấy tay Diệp Thạch đang cầm cây roi. Cười nói. Đổi được rồi. Diệp Thạch gật đầu. Vui vẻ trên mặt còn chưa tán đi. Đã đổi rồi. Mộ thần. Người khôi phục sao rồi? Đã tốt. Mộ thần cười nói. Nếu đã tốt rồi. Vậy chúng ta rời đi thôi. Diệp Thạch nói. Mộ thần nghiêng đầu không hiểu. Sao vậy? Cái tên ngu ngốc bên ngoài kia nói biệt viện hắn cho chúng ta thuê có bảo bối. Nói chúng ta bụng dạ khó lường. Đoạt bí bảo tổ truyền của nhà hắn. Nói không cho chúng ta thuê nữa. Diệp Thạch không vui nói. Mộ thần phì cười. Nhìn nóc nhà đã bị phá ra một cái lỗ lớn. Vốn ta còn muốn cho hắn một chút nguyên thạch để hắn tu sửa lại nóc nhà. Nhưng nếu hắn muốn tầm bảo thì chắc biệt viện này sẽ bị phá thôi. Cũng không cần chúng ta trả tiền bồi thường. Diệp Thạch gật đầu đồng ý, phải như vậy. Một tên gia hỏa ngốc như vậy. Có cho hắn nguyên thạch thì hắn cũng phá hết. Chúng ta đi thôi, mộ thần nói. Diệp Thạch gật đầu, đi thôi. Mộ thần vừa mở cửa ra. Nhất thời bị đám người bên ngoài làm cho hoảng sợ. Nhiều người như vậy sao? Mộ thần nhịn không được mà nhíu mày. Diệp Thạch nhún vai nói. Ta cũng không biết làm sao. Mộ đại sư, Chủ nhân nhà ta ngưỡng mộ ngài đã lâu, muốn mời ngài tới làm khách. Mộ đại sư, thu ta làm đồ đệ đi. Mộ đại sư, nhận ta đi, bưng trà dâng nước, giặt quần áo nấu cơm. Chuyện gì ta cũng có thể làm. Mộ đại sư, tiểu thư nhà ta năm nay vừa mới 18, diện mạo tựa thiên tiên. Hâm mộ ngài đã lâu. Diệp Thạch nghiến răng, căm tức nắm chặt cây roi. Y còn ở đây vậy mà lại có người làm mai mối cho mộ thần trước mặt y, đúng là không biết sống chết. Diệp Thạch vươn tay, gắt gao ôm lấy cánh tay mộ thần, như là một con sóc đang bảo vệ thức ăn của mình. Mộ thần nghiêng đầu nhìn Diệp Thạch, cười mắng yêu một câu. Bình giấm chua, mộ thiếu, lại gặp mặt, đạo sư Diệu Thiên Học Viện tiến lên phía trước nói. Xin chào, mộ thần chắp tay nói. Không nghĩ tới mộ thiếu lại là luyện dược sư lục cấp. Đã thất kính, chút tài mọn mà thôi. Quản sự khu đấu giá nhịn không được mà tiến lên nói. Mộ thiếu, ngài có nguyện ý tới khu đấu giá ở tạm không? Khu đấu giá đã dọn gọn gàng phòng cho ngài. Mộ thiếu thích ở nơi thanh tịnh hay là náo nhiệt thì khu đấu giá đều có thể an bài. Nếu muốn mua thứ gì hoặc là tìm hiểu tin tức gì, khu đấu giá đều có thể giúp đỡ. Mộ thần híp mắt cười. Đồng ý, cũng tốt. Hắn luyện ra đan dược lục cấp, lúc này đang rất nổi bật. Ở lại nơi này cũng không thích hợp. Khu đấu giá tin tức linh thông, hắn có thể tìm hiểu một chút về tin tức Huyền Phong Đế Quốc. Hai vị, mời. Quản sự vội mời. Mộ thần và Diệp Thạch đi theo. Mấy quản gia đại gia tộc khác thấy một màn này thì không khỏi ghen tị. Mộ thần hiện giờ chính là luyện dược sư lục cấp. Thành tựu ngày sau có thể tưởng tượng. Mượn sức một người như vậy có bao nhiêu là chỗ tốt. Trong phòng, mộ thần cầm một ít linh thảo tính luyện chế vài viên đan dược ngũ cấp. Bỗng Diệp Thạch mở cửa đi vào. Sao sắc mặt lại không tốt vậy? Mộ thần lo lắng hỏi Diệp Thạch. Diệp Thạch nhíu mày nói. Huyền Phong Đế Quốc đã xảy ra chuyện. Mộ thần sửng sốt, lập tức vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thạch cắn môi nói. Tin tức nói là đã xảy ra thú triều. Cũng không chỉ ở Huyền Phong Đế Quốc, mà Fred Đế Quốc, Huyết Nguyệt Đế Quốc, Thiên Không Đế Quốc cũng đều xảy ra thú triều. Tư quốc kết thành liên minh. Lần thú triều này có khả năng liên quan tới sinh tử tồn vong của quốc gia. Tới mức các quốc gia thế mà bất kể hiềm khích lúc trước. Liên hợp với nhau, sao có thể như vậy? Mộ thần nhíu mày, Diệp Thạch lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng chạy về. Vốn đang muốn đi một chuyến tới sông U Uyển, nhưng hiện tại sợ là không còn kịp rồi. Mộ thần cắn răng nói. Diệp Thạch nhíu mày. Vậy chúng ta không đi tới đó. Mộ thần vuốt ve đầu ngón tay. Nhắm mắt trầm tư một hồi. Rồi mở mắt ra nói. Không đi cũng không có nghĩa là ồn thủy không tới tay được. Ý của ngươi là. Diệp Thạch có chút khó hiểu. Ta sẽ luyện thêm một viên đan dược lục cấp. Hai viên đan dược. Một viên đổi nguyên thạch. Một viên đổi hồn thủy. Mộ thần nói. Cùng với việc bỏ gần cầu xa, ngàn dặm xa xôi chạy đến sông U Huyễn, còn không bằng trực tiếp lấy đan dược để đổi. Như vậy hẳn là có hiệu suất cao hơn tự hắn ra tay nhiều. Diệp Thạch nghĩ nghĩ rồi nói. Cũng được, vì quản sự kia nói đan dược lục cấp rất lợi hại. Rất được hoan nghênh, đã có vài vị võ hoàng đi tới Lê Thành rồi. Mộ thần mỉm cười. Đan dược lục cấp tất nhiên là rất được hoan nghênh. Cách chương.